Dĩ Chi Thanh Thu, chương 5, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín Chu Dĩ Chi cảm thấy bản thân không thể dễ dàng bỏ cuộc, không biết Lý Thừa Tướng tại sao lại nói như vậy. Vương gia, Thanh Thu là nữ nhi duy nhất của ta. Ta yêu thương con bé. Ta muốn tìm cho con bé một nam tử hiếm có trên thế gian này. Chu Dĩ Chi thầm nghĩ, chẳng lẽ người giống như hắn trên thế giới có rất nhiều sao? Hắn hơi cúi đầu. Thừa tướng ngài biết rồi đấy, chuyện giữa ta và nàng ấy là hai bên đều tự nguyện. Cái này tạm thời không nói. Lý thừa tướng lắc đầu, ngài là huyết mạch hoàng thân quốc thích, tất nhiên là tôn quý. Nếu như có một ngày, tiểu nữ cùng ngài gặp nguy hiểm, ngài có thể đứng ra trước mặt bảo vệ con bé không? Chu Dĩ Chi chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Hắn từ nhỏ thân là hoàng tử, bản lĩnh tự vệ chắc chắn là đã học qua. Nhưng hơn 20 năm trở lại đây cuộc sống trời yên biển lặng, bên người lại có thị vệ thường xuyên đi theo, trước giờ chưa từng chân chính đánh đấm với ai. Hắn nghĩ, nữ nhân yếu đuối như Lý Thanh Thu, nếu như có một ngày bị người khác làm hại, chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ, mà hắn chỉ thích nhìn nàng cười. Chu Dĩ Chi nghiêm túc nhìn Lý Thừa Tướng, ta sẽ bảo vệ nàng ấy, nếu sau này giữa vương gia và tiểu nữ xảy ra tranh chấp, vương gia lấy thân phận ra ép tiểu nữ. Khiến cho tiểu nữ chịu ủy khuất, thì làm thế nào? Lý thừa tướng tiếp tục hỏi, Chu Dĩ Chi nghĩ, hắn làm sao có thể ức hiếp Lý Thanh Thu được, đều là Lý Thanh Thu ức hiếp hắn. Ta sẽ luôn nhường nhịn nàng ấy, Lý thừa tướng hài lòng nhìn hắn, lại sờ sờ chòm râu của bản thân. Tuy rằng là như vậy, nhưng vương gia có điều không biết, tiểu nữ nhà ta có rất nhiều tật xấu, ví dụ thích ngoái mũi, khi ngủ sẽ ngáy rất to. Không khí bỗng nhiên có chút kỳ quái, Chu Dĩ Chi bình tĩnh hồi đáp, những chuyện này, ta đều có thể bao dung, ha ha ha ha, đột nhiên Lý Thừa Tướng cười lớn, Lý Thanh Thu đột nhiên xuất hiện cắt ngang tràng cười của ông ấy. Phụ thân, người lại nói lung tung rồi, ai thích ngoái mũi, ai ngủ ngáy chứ, Lý Thừa Tướng cười càng vui vẻ hơn, con nghe thấy hết rồi sao, vương gia nói, cho dù con có thích ngoái mũi thì ngài ấy cũng không chê con đâu. Lý Thanh Thu thích ngoái mũi chống nạnh nói, người lại ức hiếp người ta rồi có phải không? Phụ thân à, người đã lớn tuổi như vậy rồi mà sao vẫn ấu trĩ vậy chứ? Còn không phải là ta đang giúp con đánh giá sao? Ngộ nhỡ mắt nhìn của con gái ta không tốt, thì ta biết làm thế nào? Chu Dĩ Chi nhìn hai cha con kẻ sướng người hỏa, trong lòng dâng lên một chút mất mát. Thì ra Lý Thanh Thu không phải thật sự thích ngoái mũi và ngủ ngáy. Thế thì chuyện hắn thả rắm chẳng phải là không thể nói ra cùng với nàng ấy rồi sao? Đợi đã, thái độ của Lý Thừa Tướng sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Chu Dĩ Chi cuối cùng cũng hậu chi hậu giác. Phản ứng lại, hình như Lý Thừa Tướng không thật sự ghét hắn. Hậu chi hậu giác, muộn màng nhận ra. Lý Thừa Tướng nói, vương gia, cha ta đã nhận, lão già này cũng không làm phiền hai người nữa. Ngài và tiểu nữ cứ tự nhiên. Nói xong, ông ấy liền vui vẻ chạy ra. Dáng vẻ đó, trông như đã từng có trên người mẫu thân của Chu Dĩ Chi. Ngay lập tức chỉ còn lại hai người Chu Dĩ Chi và Lý Thanh Thu. Hôm nay Lý Thanh Thu không ra ngoài, không trang điểm, y phục cũng không được tao nhã, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nàng ấy bước đến gần hắn, nụ cười ngọt ngào. Hôm nay vương gia mặc y phục màu lam, trông thật đẹp. Trong lòng Chu Dĩ Chi không kìm nổi vui sướng, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Thu cười nhẹ nói, vương gia đến tặng trà cho phụ thân ta, không phải là muốn đến thăm ta đó chứ? Nữ nhân này thật biết tự luyến. Hắn mỉm cười nói, Lý cô nương cô nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đơn thuần đến tặng trà cho Lý thừa tướng mà thôi. Lý Thanh Thu nhìn hắn một hồi, vẫn giữ nguyên nụ cười. Ta không tin, với sự hiểu biết của ta về vương gia, chẳng bao lâu nữa ngài sẽ nói, không sai. Ta chính là đặc biệt đến thăm nàng đó. Nàng ấy lại cố ý bắt chước hắn, làm cho giọng nói thêm thô. Ta không có, Chu Dĩ Chi cắn răng. Hắn quyết định, bất kể hiện tại trong lòng Lý Thanh Thu đang nghĩ cái gì, hắn cũng sẽ không thừa nhận với nàng ấy. Hắn phải bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của chính mình. Nếu hiện giờ vương gia chịu thừa nhận, thì mỗi ngày ta đều sẽ hôn ngài một cái. À, vậy thì mỗi ngày hôn hai cái đi. Nhịn không nổi nữa rồi. Không sai, Lý cô nương, ta chính là lấy danh nghĩa tặng trà để đến tìm nàng. Chu Dĩ Chi vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Lý Thanh Thu, nàng tốt nhất là đừng có quỵt ta. Toàn thân Lý Thanh Thu đều phát ra niềm vui thích, nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Chu Dĩ Chi, nói. Vương gia, rõ ràng là mới chỉ có mấy ngày, mà ta cảm giác như chúng ta đã rất lâu không được gặp nhau rồi. 3 ngày 06 canh giờ, hắn lạnh lùng trả lời một cách chuẩn xác. Ngài nhớ rõ như vậy sao? Nàng lại cười rộ lên, ánh mắt long lanh. Vương gia, không phải là ngài đặc biệt nhớ thương ta đó chứ? Mánh khóe quen dùng, cũng không tiện trực tiếp phủ nhận. Hoàn mỹ, là như vậy sao? Lý Thanh Thu trông có vẻ thất vọng. Thế nhưng vương gia, mấy ngày này ta thật sự rất rất nhớ ngài. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng và mơ hồ, có chút vô tội, kèm thêm vài phần bi thương. Nàng chán nản dụi mắt, tựa như giây tiếp theo có thể khóc ngay được. Chu Dĩ Chi cảm thấy như ngừng thở, hắn bất lực, chỉ đành nói. Không phải một chút, ta cũng nhớ nàng rất nhiều. Nào biết nàng ấy buông tay ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ, đến một chút nước mắt cũng không có, ngược lại cười hi hi nói. Ta biết ngay mà, giả vờ. Chu Dĩ Chi tức đến nỗi dậm chân, nữ nhân này tại sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Lý Thanh Thu mời Chu Dĩ Chi ăn điểm tâm, Lý Thừa Tướng lại mời Chu Dĩ Chi ăn bữa tối. Chu Dĩ Chi no tới mức muốn ợ hơi. Trên bàn cơm, Lý Thừa Tướng cười ha ha nhắc đến chuyện hôn sự. Ta đã thương lượng qua với mẫu thân của vương gia, sớm cử hành hôn sự, chọn ngày hoàng đạo gả tiểu nữ cho vương gia. Chu Dĩ Chi nhìn Lý Thanh Thu thẹn thùng đỏ mặt, tận đáy trái tim được lấp đầy. Lúc phải rời đi sau bữa tối, Lý Thanh Thu đến tiễn hắn. Vương gia, hôm nay ngài có thể đến thăm ta rất vui. Ánh mắt Lý Thanh Thu long lanh, Chu Dĩ Chi đỏ mặt, khụ, nàng vui là được. Vậy ngài đi đường cẩn thận nhé, vương gia. Nàng cẩn thận dặn dò, Chu Dĩ Chi sửng sốt, nữ nhân này có phải đã quên gì rồi không? Chẳng nhẽ nàng ấy thật sự muốn quỵt ta sao? Thấy Chu Dĩ Chi vẫn đứng tại chỗ, không có ý định rời đi, trong ánh mắt Lý Thanh Thu hiện ra một tia nghi hoặc. Vương gia, ngài không nỡ rời đi sao? Chu Dĩ Chi cắn răng, vòng vo nhắc nhở nàng. Lý cô nương, hình như nàng còn có chuyện gì đó chưa làm. Lý Thanh Thu chớp chớp mắt, nhớ lại hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Đôi mắt trong trẻo của nàng phản chiếu thân ảnh của hắn, giây tiếp theo, nàng kiễng chân, hôn lên môi Chu Dĩ Chi. Chu Dĩ Chi đỏ mặt, tay nóng lên, mất đi thanh tình. Lại hôn được hắn rồi, hời cho nàng rồi, nữ nhân. 10. Trước khi thành thân, tân lang và tân nương không thể gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tục thật phiền phức, lần này là coi như 7 ngày không gặp. Chu Dĩ Chi vốn rất giỏi tính toán, hắn đếm trên đầu ngón tay, hiện tại Lý Thanh Thu nợ hắn 14 nụ hôn. Chu Dĩ Chi thầm nghĩ hắn nhất định sẽ đòi lại hết. Một cái cũng không thể thiếu. Trong ngày thành thân, chiêng trống vang trời, người dân khắp kinh thành đều tới chúc mừng. Thất vương gia Chu Dĩ Chi có một bí mật mà không ai trên thế gian này biết. Đáng tiếc, thất vương gia chơi bời lêu lỏng, chưa từng sử siêu năng lực của mình để làm chuyện gì nghiêm túc. Trước đây, hắn dùng thuật đọc tâm để tán tỉnh các cô nương. Còn hiện tại, thứ mà cả đời hắn mong cầu, chính là muốn làm cho nương tử mới vừa cưới về nhà của mình được vui vẻ. Cách chương.